Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, hỏa tu La Xích Liệt. Nghe nói ma tử quỷ diện bốn chữ, lão Xích Liệt vẫn chưa một cách không ngờ, lấy hắn nhiều năm ma quân kiến thức, kỳ thực đối phương mới vừa vào tới hắn liền đoán được ma tử thân phận. Bởi vì ngọn lửa kia ma giác tồn tại, tuyệt không phải bình thường ma quân có thể sở hữu. Hỏa tu La Xích Liệt, gặp qua ma tử đại nhân. Lão Xích Liệt khom người bái kiến. Đừng xem thân hình cự đại đến tựa như dã nhân, cư nhiên hiểu lắm lễ tiết, nhất là ôm quyền chắp tay tư thế cùng nhân tộc giống nhau, nhỏ bé khác biệt, chạy không khỏi Từ Ngôn hai mắt. Thấy lão Xích Liệt ôm quyền tư thế, Từ Ngôn lập tức kết luận cái này vị hỏa tu la nhất định tiếp xúc qua nhân tộc tu sĩ. Thậm chí có khả năng đến qua nhân tộc quốc độ. Già nua ma quân, lúc còn trẻ cũng không phải là suy yếu như vậy. Có thể so với hóa thần cùng yêu vương ma tộc cường giả. Kéo dài qua đại vực không khó. Lão tiền bối không cần đa lễ. Ma tử mà thôi, không coi là cái gì đại nhân. Không dám nhận, không dám nhận. Ma tử tôn quý, ta lão Xích Liệt tính là gì tiền bối? Ha ha, Từ Ngôn ngữ khí hòa ái cùng đối phương chuyện trò. Hắn loại này ôn hòa nhã nhặn ma tử cũng không thấy nhiều. Cho người khác một loại như chi kỷ một dạng cảm giác. Lão Xích Liệt có vẻ thoải mái không ngớt. Lấy Từ Ngôn thủ đoạn, tiếp cận một vị già nua ma quân còn không đơn giản. Bắt chuyện chung. Hắn biết được cái này vị hỏa tu la đích thật là một vị đại danh đỉnh đỉnh bậc thầy. Ở tu la bộ tộc trung danh vọng cũng không thấp. Đoán tạo ma khí thủ đoạn ở Bắc Châu ma quân cảnh cường giả trung ít nhất có thể xếp hạng 3 vị trí. Đầu nhóm, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Anh hùng tuổi xế chiều cảm giác lệnh lão Xích Liệt thổn thức không ngớt. Nói, ma tử đại nhân lần này liên quan đến Tuế Nguyệt nói đến. Nhường muôn vàn cảm khái, lão Xích Liệt sống hơn ngàn năm, có khả năng nhất lĩnh hội Tuế Nguyệt chi lực đáng sợ. Trong nhân tộc có đôi lời là thời gian qua nhanh, nói chính là quang âm trôi qua. Người đối với nhân tộc xem ra hiểu rất rõ. Đi qua nhân tộc quốc độ đi, Từ Ngôn mượn cơ hội đặt câu hỏi. Phía trước xưng hô lão tiền bối bất quá là nâng lên thân phận của đối phương mà thôi. Nếu như tổng lấy tiền bối xưng hô, ma tử uy nghiêm ở đâu? Đi qua Đông Châu, đã biết đạo phủ, đích thật là nhân tộc thánh địa, nhất phủ chấn động bát phương, vạn năm phồn hoa đất a. Lão Xích Liệt thổn thức nói đạo, bực nào thì đi Đông Châu, có từng cùng nhân tộc tu sĩ giao thủ? Từ Ngôn làm ra một bộ hiếu kỳ dáng dấp, đó là hơn 200 năm trước, vì nghiệm chứng một phen đoán tạo ma khí cùng luyện chế pháp bảo cộng đồng chi chỗ. Mới đi Đông Châu, chúng ta ma tộc đến rồi Đông Châu cũng không dám làm can. Không bị thương một người, không giết một người, mới có thể bình yên vô sự. Nếu không thì mặc dù là ma quân cảnh, cũng chạy không thoát đạo phủ tiêu diệt. Nhớ tới năm đó từng trải, lão Xích Liệt thở dài nói. Đông Châu phồn hoa, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cả phiến đại địa trên, lên, phàm nhân an cư lạc nghiệp. Bởi vì Đông Châu khí hậu hợp lòng người, nhân tộc hạt thóc có thể một năm hai thục, còn có rộng lớn thảo nguyên, dê bò khắp nơi, xưng được trên, lên, chân chính lễ nghi chi bang. Mỗi khi đi thi, có thể gặp được học tử như nước thủy triều đồ sộ cảnh tượng. Một bên hồi ức, lão Xích Liệt một bên vẻ mặt hy vọng nói ra, Bắc Châu là khổ hàn chi địa, Đông Châu mới là sơn linh thủy tú. Đông Châu phồn hoa cùng cường đại, khiến cho vương triều không hề thay đổi, nghìn năm không thay đổi. Như này phúc địa, là nhân tộc chi may mắn, cũng là đạo phủ công lao. Nghe lão Xích Liệt giảng thuật, Từ Ngôn mặt nạ sau khuôn mặt nổi lên hiện lấy mỉm cười nhàn nhạt. Hắn phảng phất cũng nhìn thấy cái kia mảnh nhỏ đầy cõi lòng tức giận đại địa. Chân chính phồn người hoa gian, Đông Châu vực cư nhiên như này phồn hoa. Nói vậy tu tiên giới càng thêm cường đại. Từ Ngôn nói đạo, Đông Châu lấy đạo phủ vì thủ, tu sĩ đều lấy bái nhập đạo phủ làm vinh. Nói Đông Châu vực tu tiên giới cường đại, không bằng nói đạo phủ cường đại. bởi vì đạo phủ mới là Đông Châu vực hạch tâm. Vô số đại tiểu thế lực xúm lại ở đạo phủ chu vi. Lúc này mới tạo thành Đông Châu tu tiên giới. Lão Xích Liệt nói, bỗng nhiên thở dài. Nói, không đề cập tới đạo phủ. Trường kẻ khác chí khí diệt chính mình uy phong. Chúng ta là ma tộc. Đạo phủ là địch nhân của chúng ta. Như đạo phủ không hề. Đông Châu vực tu tiên giới sợ là liền Tây Châu vực cũng không bằng. Làm sao mà biết? Từ ngôn ngữ khí tò mò hỏi, nhưng là khuôn mặt sắc đã trầm xuống, bởi vì hắn cũng nghĩ đến trong đó then chốt, bởi vì Đông Châu nhân tộc quá an ổn hơn ngàn năm, một ngày bạo nổ phát đại chiến, còn có bao nhiêu người có thể cầm nổi đau thương, nhảy qua được trên, lên, chiến ngựa, nghìn năm vương triều, ỷ lại chỉ có đạo phủ, như đạo phủ tiêu thất, Đông Châu vực phàm nhân không đáng giá nhắc tới. Đông Châu vực tu tiên giới cũng đem không chịu nổi một kích. Lão Xích Liệt thuyết pháp, cùng từ ngôn nghĩ giống nhau. Cường đại đạo phủ, không ai cho rằng sẽ xuống dốc, tức thì liền xuống dốc. Cũng là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Ở đạo phủ sa sút trong quá trình còn sẽ có mới thế lực quật khởi. Đây là một loại phát triển tất nhiên, nhưng là một ngày đạo phủ ở trong khoảnh khắc đổ nát tiêu thất. Đối với Đông Châu nhân tộc mà nói chính là ngập đầu chi tai họa. Nghìn năm an nhàn, đổi lấy là võ lực thiếu thốn. Chính như lão Xích Liệt nói, một ngày đạo phủ tiêu thất, Đông Châu vực tu tiên giới đem kém xa tít tắp thời buổi rối loạn một dạng Tây Châu vực. Chết bởi yên vui đạo lý, từ ngôn sao không hiểu, chỉ là phía trước không có đi ngẫm nghĩ mà thôi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cả kinh hắn một thân lãnh mồ hôi. Như tứ vương tàn sát đạo phủ tin tức truyền đi, Đông Châu vực chắc chắn nghênh đón một hồi kiếp nạn. May mắn ma vương hồn đã bị vây ở khốn long thạch trong. Từ ngôn không khỏi ám tự vinh hạnh ma vương hồn mới vừa một trống đạt đến Tây Châu vực liền xuống tay với hắn. Mà không phải là đem đạo phủ đã bị tiêu diệt tin tức báo cho người khác. Đàm luận một phen Đông Châu. Từ ngôn đem lời đề lạc hướng lão Xích Liệt tay chỉ. Hỏi, nếu là năm đó bậc thầy, tất nhiên 10 ngón tay đầy đủ hết. Vì sao ném lục căn, chỉ còn hạ 4 cái chỉ. Không đề cập tới chỉ còn tốt. Từ ngôn nhắc tới chỉ. Lão Xích Liệt bỗng nhiên run rẩy một cái. Trong ánh mắt lóe lên kinh sợ màu sắc. Chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Có thể kết bạn ma tử đại nhân là ta lão Xích Liệt vận khí. Ta chỗ này có chút linh tử, là năm đó theo Đông Châu vực đổi. Không biết ma tử đại nhân cần phải nếm thử. Đem đáy mắt kinh sợ che giấu xuống phía dưới. Lão Xích Liệt đem đề tài lạc hướng còn lại. Đồng thời giống to hơn lên tiếng. Lập tức từ bên ngoài tiến đến vài cái hình dáng tướng mạo khác nhau ma tộc. Đều là lão Xích Liệt thuộc hạ. Những thứ này thuộc hạ cùng nhân tộc thợ rèn đồ đệ không sai biệt nhiều. Thay chế tạo việc, còn có một cái nhìn cơ trí vội vàng đi bên ngoài mua cái ăn. Bàn thiên chi trên, lên, tồn tại không ít rượu lầu. Ma tộc cái ăn tuy là đơn sơ, chủng loại ngược lại cũng không thiếu. Bình bạch được nhất kiện ma khí hỏa diễm lưu tinh. Từ ngôn ở cao hứng rất nhiều không khỏi liên tục cười khổ. 20 vạn cân trọng lượng, hắn được vận dụng toàn lực mới được. Cũng không thể theo thì gánh tại thân lên. Vừa lúc lão Xích Liệt trong lò rèn còn có một chủng loại lại tựa như túi đựng đồ túi da thú tử. Có thể giả trang không ít thứ. Đắt tiền nhất miễn cưỡng có thể đem hỏa diễm lưu tinh bỏ vào. Chỉ là có giá trị không nhỏ. Lấy một viên ngũ thải ích thủy châu làm giá. Từ ngôn cũng không vận dụng linh thạch. Lấy vật đổi vật mới là ma tộc thói quen thủ pháp. Huống hồ lấy lão Xích Liệt loại này lão ma quân. Mong rằng đối với linh thạch sẽ không xem trọng. Quả nhiên, vừa thấy được ngũ thải ích thủy châu. Lão Xích Liệt mừng rỡ đã qua. Lựa ra hai kiện không gian lớn nhất túi chữ vật dùng để đổi lấy cái này tới tự biển sâu dị bảo. Từ ngôn trên người ngũ thải ích thủy châu có mấy chục khỏa. Tất cả đều ở bụng cá thành đoạt được. Nuốt hải kình trong bụng cơ bản không ai muốn đồ đạc. Bắt được bên ngoài là được giá trị liên thành bảo bối. Không gần như chỉ ở nhân tộc giá trị liên thành. Ở ma tộc giống nhau quý hiếm thiếu thấy. Lúc này ra ngoài mua thức ăn thuộc hạ đã trở lại rồi. Lão Xích Liệt đem Từ Ngôn làm cho vào hậu viện. Nguyên lai ở nhà lớn phía sau còn có rộng rãi ở chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.